Tên sát nhân mất hết tính người đã bị cảnh sát nghi ngờ ngay từ khi hắn vừa đi giấu xác vợ con về. Những lời nói dối, những hành động lươn lẹo nhằm che giấu tội ác của hắn thật kinh tởm. Nhưng càng cố tỏ ra vô tội, hắn càng trở nên đáng nghi hơn. Ở video trước, mình đã cùng các bạn xem những hành động dối trá của tên sát nhân Chris Watts ngay trước mặt cảnh sát và ngay tại căn nhà của hắn, nơi chỉ vài tiếng trước hắn đã bóp cổ chết vợ bầu và hai con gái nhỏ. Và hôm nay, hãy cùng mình xem và phân tích những tình tiết xảy ra tiếp theo ngay sau đó nhé. Ở tập này, các bạn sẽ xem được bộ mặt sợ hãi, run bần bật của tên sát nhân Chris Watts. Xin chào các bạn, mình là Bass Saber. Đầu tiên, hãy cùng mình tóm tắt lại tập trước một chút. Vào rạng sáng ngày 13 tháng 8 năm 2018, Chris Watts sống tại Colorado, nước Mỹ, dùng tay không giết chết vợ là Chanel, hai cô con gái nhỏ là Bella và Cici. Cô vợ còn đang mang bầu 15 tuần. Đây là hình ảnh lấy từ camera nhà hàng xóm, ghi lại cảnh hắn lùi xe vào gara, cho xác chết lên xe và rời đi vào lúc 5 giờ sáng. Hắn mang xác vợ con ra khu dầu khí nơi hắn làm việc để phi tang. Trong lúc tên Chris đang thực hiện hành vi che giấu tội ác của mình, thì ngay trước cửa nhà hắn, cảnh sát đã có mặt. Cảnh sát đã nhận được cuộc gọi từ Nico, là bạn thân của người vợ bị sát hại. Nico đã cảm thấy bất an cho bạn mình vì không liên lạc được với cô ấy nên đã báo cảnh sát. Cảnh sát gọi Chris về vì hắn là người duy nhất có thể vào nhà lúc này. Sau khi về đến nhà, các hành động và lời nói bất hợp lý của tên Chris đã tự tố cáo chính mình, khiến hắn trở thành nghi phạm số 1 trong mắt viên cảnh sát lúc này. Các bạn hãy xem phần trước để thấy rõ sự đáng nghi ngờ qua những hành động và lời nói của tên này nhé. Và sau đây, Chris Watts cùng với cảnh sát Scott đi qua nhà hàng xóm Nate, người có chiếc camera an ninh đã tố cáo được tên sát nhân. Tại đây, lần đầu tiên hắn đã được tự xem hình ảnh của chính mình đang phi tang xác của vợ con mình, mang xác vợ con chất lên xe. Đã vậy còn xem chung với hàng xóm và một viên cảnh sát chỉ đứng cách hắn vài bước chân. Hãy cùng xem hắn phản ứng ra sao. Chris lúc này chọn giải pháp trốn trong chiếc điện thoại của mình. Chắc chắn hiện tại hắn không hề muốn nhìn vào TV chút nào. Lỡ đâu chỉ một giây sơ sẩy hiện lên trên màn hình, hắn biết mình sẽ bị bắt ngay lập tức. Hãy nhìn cách hắn đứng quay người ngược lại với TV, đối mặt với mọi người. Điều này thật khó tin. Một người chồng có vợ con đột nhiên mất tích, đang muốn tìm lại gia đình mình, sẽ không bao giờ đứng quay lưng lại với manh mối và dán mắt vào điện thoại như vậy. Ta hãy nhớ chỉ cách đây một vài tiếng, Chris vừa giết cả gia đình mình rồi đem đi phi tang. Hình ảnh trên TV thật sự là lúc tội ác đang diễn ra. Hắn phải xem quá trình phạm tội của mình ngay kế bên một viên cảnh sát. Cho dù máu lạnh đến đâu, hắn cũng không thể giữ được bình tĩnh lúc này. Hãy chú ý cái nhìn đó. Hắn nhìn từ phía TV, xoay ra phía cửa, cùng một hơi thở thật dài và nặng nề. Hành động này nói lên nhiều điều. Hắn không hề muốn thứ ở trên TV, mà hướng về cái hắn muốn là ở ngoài kia. Hắn muốn ra ngoài kia thật nhanh. Hơi thở dài và nặng nề này sẽ xảy ra khi ta cảm thấy bị đe dọa. Cơ thể bắt đầu sẵn sàng đánh trả hoặc chạy thật nhanh ngay khi hơi thở này kết thúc. Bạn đã bao giờ bị ai đó đe dọa chưa? Khi cảm thấy sợ, ta thường hít một hơi thật sâu và thở ra trước khi ta quyết định lao vào đánh nhau hoặc quay lưng bỏ chạy. Nếu lúc này có chuyện xảy ra, hoặc màn hình camera khiến hắn bị lộ, mình chắc chắn hắn sẽ chạy thật nhanh ra ngoài cửa hoặc lao vào tấn công ngay lập tức. Bây giờ hắn giang hai tay đưa lên cao để chắp hai tay ra sau gáy. Đây là tư thế một số vận động viên điền kinh thường làm khi họ hoàn thành cuộc đua. Tư thế này giúp ta tăng khả năng hô hấp và làm giảm nhịp tim đang đập mạnh. Chris Watts đã từng phục vụ trong quân đội. Động tác này chắc chắn hắn đã được huấn luyện để làm giảm sự căng thẳng và hắn đã làm trong vô thức. Nhưng không may, tư thế trên khiến hắn trông đáng nghi vô cùng. Vẻ lo lắng lộ rõ trên gương mặt bóng mồ hôi và dáng đứng không bình thường lúc này. Thậm chí khi cần bấm điện thoại, hắn bỏ một tay xuống bấm, tay kia vẫn giữ nguyên trên đầu. Việc giữ bình tĩnh có vẻ gần đạt tới đỉnh điểm của chịu đựng. Hãy xem cơ thể hắn đông đưa như đang nhảy múa lúc này. Những việc này hắn làm trong vô thức khiến mọi thứ trở nên thật rõ ràng. Nếu bình tĩnh hơn, chắc chắn hắn sẽ không làm những hành động trên. Giờ hắn đang nhìn xa xăm, chứng tỏ đang thực sự nghĩ về một chuyện gì đó. Liệu hắn đang suy nghĩ gì lúc này các bạn nhỉ? Có thể là về cô bồ nhí hắn yêu đến mức giết cả gia đình để được ở bên, hay là về những xác chết hắn vừa phi tang, hay là suy nghĩ về việc bị bắt sẽ ra sao. Các bạn nghĩ tên Chris đang suy tính gì trong đầu? Hãy comment cho mình biết ý kiến của các bạn ở tình tiết này nhé. Lúc này cảnh sát đang nói về việc có thêm một thanh tra tới và nhắc Chris gọi cho ngân hàng xem có dấu hiệu nào bất thường không. Mắt kính đột nhiên rớt xuống vì đầu hắn đã ướt mồ hôi. Có vẻ vị thanh tra mới vừa tới. Hãy xem hành động của Chris. Hắn thực sự muốn thoát ra khỏi chỗ này thật nhanh, vì hắn biết càng ở lại hắn sẽ càng bị lộ nhiều hơn vì quá căng thẳng. Anh hàng xóm Nate lại tiếp tục chứng minh được camera của anh có thể thấy được mọi người bước ra từ nhà Chris. Vì camera cả đêm không quay được Shannon và hai bé, nên con đường duy nhất họ có thể ra khỏi nhà và biến mất đó là trên chiếc thùng của xe tải. Chris cũng hoàn toàn hiểu điều đó. Hắn biết mọi sự nghi ngờ hiện đang chỉ vào mình. Cùng xem hắn sẽ hành động như thế nào. Hắn làm y như lúc nãy. Hắn nhìn vào màn hình rồi quay ra cửa, thở một hơi thật dài. Hãy chú ý cái nhìn của anh hàng xóm dành cho viên cảnh sát. Dường như anh cũng nhận ra điều bất thường ở tên Chris. Bỗng nhiên trên TV lúc này hiện ra hình của thai nhi trong bụng mẹ. Điều này khiến tên Chris chợt nhớ tới cái thai trong bụng vợ mình. Hắn đã nói về cái thai và làm ra vẻ thất thần. Bắt đầu diễn như sự bồn chồn lo lắng nãy giờ là của hắn dành cho sự an nguy của vợ mình vậy. Nhưng thật sự, nhìn vào ai cũng có thể thấy được, hắn chả nhớ gì cả. Hắn chỉ vừa nhớ vợ đang mang thai khi thấy những hình ảnh trên TV vừa xong. Thật là kinh tởm. How far along? Mình tua nhanh đoạn này nhưng cũng có thể thấy được tên Chris vẫn không ngừng đong đưa. Hiện tại thì hắn ôm chặt tay vào người, tạo cho mình tư thế thoải mái hơn và ít lộ liễu hơn tư thế lúc nãy. Chứng tỏ sau khi diễn cái đoạn tiếc thương vợ mình xong, tâm trạng của hắn đã bình tĩnh hơn. Giống như ở tập trước vậy, cứ mỗi lúc hắn bịa ra và diễn điều gì đó xong, hắn sẽ bớt lo lắng hơn. Ở tập trước hắn còn bất ngờ cười lên một cái không kiểm soát được nữa mà. Lúc này hắn đang nói về chuyện cảm biến cửa của gara bị hư và hắn nói rất chi tiết. Thật sự câu chuyện không hề liên quan tới việc tìm người vợ và hai bé gái mất tích. Rõ ràng Chris đang muốn tránh càng xa càng tốt vấn đề chính, vấn đề ai cũng nghĩ tới nhưng chưa ai dám nói ra. Đó là vợ con hắn chỉ có một đường duy nhất ra khỏi nhà, đó là trên thùng của xe tải. Giờ Chris đã đi ra ngoài, hãy xem anh hàng xóm Nay đang nghĩ gì. Anh ấy là một người bình thường cũng có thể thấy được sự đáng nghi ngờ của Chris. Nay nhận ra Chris liên tục lắc lư, liên tục biện hộ cho bản thân chứ không hề có ý muốn tìm Shannon và hai bé gái. Anh hiểu rõ đường ra duy nhất của vợ con Chris là trên thùng xe tải. Anh còn nhận ra Chris không hề cảm thấy lo lắng cho vợ mình chút nào. Sự lo lắng thể hiện vừa nãy là lo lắng cho bản thân hắn. Yeah, but I mean, put yourself in his situation. Oh, I agree. You know, anyone's gonna be nervous. You don't know what to do. Khoan đã, tại sao viên cảnh sát vừa biện hộ cho Chris vậy nhỉ? Một người bình thường như hàng xóm này còn nhận ra Chris đáng nghi ngờ, thì cảnh sát Scott chắc chắn nắm rõ tình hình hơn ai hết. Nhưng điều ông muốn là mọi người đừng chĩa mũi nhọn vào Chris. Một khi hắn nhận ra mình đã bị lộ, hắn sẽ im miệng, thuê luật sư và mọi chuyện sẽ cực kỳ phức tạp. Bạn có thể thấy cảnh sát Mỹ khi phá án, không bao giờ họ thể hiện như là "Tôi biết anh là thủ phạm, hãy nhận tội đi." Họ không bao giờ như vậy, vì luật giữ im lặng của nghi phạm Mỹ rất mạnh. Họ sẽ tìm cách để làm bạn với nghi phạm, thậm chí còn đứng về phía hắn. Như vậy mới có thể khiến hắn tự sơ hở mà cung cấp những thông tin có ích. Và vấn đề quan trọng nhất lúc này đó là tìm Chanel và hai bé nhỏ. Vài ngày sau, tên giết người đã hoàn toàn bị hạ gục trong phòng thẩm vấn của FBI, thú nhận mọi tội lỗi và tả lại những hành động tàn ác đến rùng mình. Hắn chịu án chung thân, không bị tử hình vì đã chỉ ra chỗ giấu xác vợ con. Vụ án đã làm chấn động cả nước Mỹ vào thời gian đó vì độ tàn bạo của tên sát nhân. Nếu có ai cảm thấy tiếc thương gì cho hắn thì xin đừng. Hắn thực sự không còn là con người. Chris Watts là người đàn ông có tất cả mọi thứ. Một gia đình ấm cúm và những bé con xinh xắn, ngoan ngoãn như thiên thần. Hai bé con còn thương yêu bố mình hết mực. Nhưng dùng chính hai tay, hắn đã vứt bỏ đi tất cả. Làm ba phần của vụ án này thật sự mình rất ám ảnh về tên sát nhân này. Ám ảnh bởi sự tàn bạo, sự dối trá và với cả những hiện tượng tâm linh không thể giải thích được xảy ra xuyên suốt vụ án. Nếu các bạn thấy hay, hãy nhấn subscribe, like video và comment cho mình thêm động lực làm tiếp nhé. Có thể sẽ là phần tiếp theo của vụ án này nếu các bạn vẫn còn quan tâm. Xin cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại.